Yêu thầm, thầm yêu, chương 6, tạo dựng ký ức đẹp đẽ. Góc truyện audio.com. Như thường ngày, mới sáng sớm nó đã thức dậy, chuẩn bị vào bếp làm thức ăn rồi sẽ đi học trước. Không ngờ rằng hắn lại thức còn sớm hơn cả nó và đang ngồi đợi trên bàn ăn. Buổi sáng tốt lành, chào cậu, buổi sáng tốt lành, nó rụt rè chào lại. Mau chuẩn bị thức ăn đi, tôi ăn xong cũng cần đi học đấy. À, đúng là vậy, tôi lập tức làm, 15p sau đó. Ngon không? Nó đang ngồi đối diện với hắn, vừa ăn vừa tưởng tượng hình ảnh lãng mạn của hai người cùng nhau ăn cơm mà nhìn hắn hỏi. Tạm được, hắn lạnh lùng nói, vậy là không tệ rồi. Ăn nhanh lên, tôi cùng cậu đến trường. Nhưng mà tôi đã hẹn với Triết Khoa rồi. Hôm nay bọn tôi mỗi người một chiếc xe đạp, cùng nhau đi học, nó vô cùng ngây thơ trả lời. Lãng mạn nhỉ, hắn nhếch môi nói, chỉ là tự tạo dựng những ký ức đẹp đẽ thời đi học thôi mà. Tôi sẽ đi xe đạp của mình, cả ba người chúng ta cùng tạo dựng ký ức cho cậu. Thật sao, cậu sẽ đi học cùng tôi? Nó mừng rỡ, từ trước đến giờ nếu nó không đề cập đến thì hắn nhất định sẽ đi một mình và không thèm chờ nó. Thật kỳ lạ, cậu không muốn, hắn nhíu mày, muốn chứ, lát nữa chúng ta cùng đi. Nó cười tươi nhìn hắn. Sau bữa ăn nó và hắn cùng nhau chờ Giang Triết Khoa. Cả ba cùng chạy xe đạp đến trường. Sao hôm nay cậu lại có hứng thú đi cùng bọn tôi vậy? Giang Triết Khoa vừa đem xe đạp để ở nhà xe vừa hỏi. Ngủ không được, thức sớm nên đi cùng. À, mà Thanh Vi này, cậu đã học bài chưa? Hôm nay có kiểm tra đấy. Giang Triết Khoa kéo tay nó đi phía trước hắn. Tất nhiên là có rồi. Tớ học rất kỹ, thế là tốt rồi. Giang Triết Khoa mỉm cười xoa đầu nó. Tôi cũng chẳng phải là không khí. Hắn nói như muốn nhắc nhở cho cả nó và Giang Triết Khoa nhớ đến sự hiện diện của mình mà dừng ngay những cử chỉ yêu thương tình tứ đó. Bọn tôi nhớ mà, nó quay lại nói với hắn rồi kéo cả hắn và Triết Khoa đến lớp. Tại một góc gần đó, chị à, chị xem, cái cô gái họ Kiều đó rốt cuộc có gì tốt mà Triết Khoa ca ca và Ngô Phong hoàng tử lại thích đến thế chứ? Một cô gái vô cùng đanh đá nói, dù sao thì cô ta cũng chỉ là kẻ qua đường không cần em phải bận tâm đâu. Lát nữa kịch hay mới bắt đầu. Cách chương.